Đỉnh cao phú quý, chương 2053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2053. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc vội vàng đi bộ trở lại. Và tại thời điểm này, dừng lại, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, Trình Uyên nhìn ra nguồn phát ra âm thanh. Một bóng người mập mạp chạy ra khỏi một con hẻm. Trên tay ôm một thứ gì đó, chạy nhanh về phía xa. Sau lưng cô, có hơn chục người đàn ông cũng mặc áo khoác đệm bông dày cộp, vội vàng đuổi ra ngoài. Tất cả đều mang theo gậy gộc và những thứ tương tự. Ầm ầm, bởi vì nhiệt độ quá thấp, con đường bị phủ một lớp băng mỏng. Bóng dáng nhỏ nhắn vô tình trượt chân ngã xuống đất. Thế là cả chục người đàn ông nhanh chóng đuổi kịp và bao vây cô. Một trong những người đàn ông đã đùa với một cây gậy chỉ vào cô. Chạy đi, bạn đang chạy. Mẹ kiếp, sao ngươi dám ăn trộm cái gì? Giết cô ta. Chấm, chờ đã. Yo, vẫn là phụ nữ. Ồ, thật sự là nhìn không tồi chút nào. Làm gì, đồng ca, chúng ta he he, không sao. Dù sao nhìn tình cảnh này, ai cũng sớm muộn gì cũng chết. Tốt hơn hết nên hảo hảo trước khi chết đi. Lúc này, thân hình mũm mĩm bị bắt gặp đã lên tiếng. Cô ôm chặt đồ trong tay. Sau khi vùng vẫy đứng dậy quỳ xuống trước mặt một người đàn ông van xin. Đại ca, làm ơn đi, em đói quá, em cho anh tiền, anh làm gì thì làm. Bạn muốn, vâng. Hãy để tôi đi, nghe lời van xin lòng thương xót này. Trình Uyên không khỏi giật mình. Quen thuộc với, rất quen thuộc, sở dĩ phụ nữ mũm mĩm là do họ mặc quần áo vải bông rất nặng. Có thể họ mặc vài chiếc, mũ áo bông che kín mặt. Khi họ nói, màn xương trắng dày đặc như hơi nước bốc lên từ nồi đun sôi. Trình Uyên cau mày và bước tới đó. Khi tôi đến gần, cơ thể tôi bị sốc. Đó thực sự là cô ấy. Thiệu Đình Đình, Trình Uyên thời đại học. Nữ thần trong tâm trí của tất cả các chàng trai. Dừng lại, Trình Uyên vội vàng bước tới chặn lại. Luôn luôn quen anh một lần. Anh không thể giả vờ như không nhìn thấy và bỏ qua. Tất cả mọi người đều giật mình. Rồi quay đầu nhìn lại. Khoảng hơn chục gã to béo có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trình Uyên. Và nhìn chằm chằm vào anh ta từng cái một. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thời tiết âm 40 hoặc 50 độ. Có thể nói rằng việc đi tiểu có thể làm bạn chết cóng. Nhưng Trình Uyên thực ra chỉ mặc một chiếc áo khoác duy nhất. Và anh ấy vẫn không cảm thấy lạnh chút nào. Bạn là ai? Người đàn ông dẫn đầu hỏi với vẻ dữ tợn. Tôi cảnh cáo cô, bớt mẹ nó lại còn tọc mạch nữa. Thiệu Đình Đình cũng nhìn thấy Trình Uyên. Một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô. Cô cúi đầu xấu hổ. Cách chương.